Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Hạ cực cùng đường chứ? Mong muốn ăn sao? Đói, đói, đi theo ta. Lộng lẫy Thu bảo Trịnh công tử đi ra quán rượu. Mập mạp đi theo bò lên ra ngoài. Một đám người vậy ồn ào đi theo ra ngoài. Ngoài cửa đèn lồng đỏ chiếu sáng mưa thu, còn có mưa thu bên trong quán rượu trước một cái cây. Trịnh công tử chỉ vào cây, thấy không, đói, đói, ăn, leo đi lên, ta liền cho ngươi ăn. Thịt cá, hắn cười ha hả xem lấy cái kia mập mạp, thậm chí duỗi ra chân bước lên đầu hắn. Mau đi đi, mập mạp không nhúc nhích. Trịnh công tử tựa hồ cảm thấy thật mất mặt. Thanh âm lạnh lạnh, nhanh đi, mập mạp ngẩng đầu, há to mồm, đói. Trịnh công tử một cước hung hăng dẫm tại hắn trên ót, đem hắn cả khuôn mặt dẫm bước vào bùn đất. Cách đó không xa, cái kia áo tím công tử cười ha hả nói, khác uổng phí sức lực. Trịnh huynh, ngươi cho rằng ta vì sao a sẽ cùng ngươi cược? Bởi vì, ta đã sớm liệu định. Cái này đồ đần căn bản nghe không hiểu ngươi nói chuyện a. Ha ha ha, hắn cái này một cười, người chung quanh vậy đi theo không tim không phổi địa cười lên. Cái kia Trịnh công tử trên mặt âm tình bất định, một cước lại một cước địa thăm dò hướng cái kia mập mạp. Giận dữ hét, đi, nhanh leo cây, ngươi không phải muốn ăn sao? Leo lên cây ngươi liền có thể ăn. Nhanh đi. Ngu xuẩn, xuẩn, hắn tiếng nói không rơi xuống, bởi vì chẳng biết lúc nào, đèn lồng quang minh bên trong chiếu ra đường đi bên trên một tên huyền y thiếu niên. Hắn che dù, chính nghiêng đầu xem ra, Trịnh công tử nhìn thấy cái này thiếu niên khuôn mặt, lập tức liền ngậm miệng, bởi vì hắn nhận ra cái này thiếu niên, sớm tại vài ngày trước, hắn chỗ ở gia tộc liền cử hành một lần huấn luyện. Nội dung là, vương đô sắp đến quý khách, cùng không thể đắc tội người. Trong đó vị thứ nhất phải nhớ đến khuôn mặt liền là cái này thiếu niên. Trịnh công tử còn nhớ rõ cái kia một xuyến hách nhân tên tuổi. Hoa khôi đạo sư lục yêu kiếm thánh đại chu tiêu giao hầu đương kim hoàng hậu hạ ninh chi đệ nhất là. Cái cuối cùng danh hào, để trịnh công tử triệt để hù dọa. Hạ Ninh người nào, nghe đồn rằng loạn quốc chi yêu hậu, mặc dù thâm cung hồ yêu sự kiện đã chứng minh nàng cũng không phải là yêu hậu, nhưng cũng vì nàng phủ thêm một tầng sắc thái thần bí. Các quyền quý tâm đều bẩn, bọn hắn không giống phổ thông bách tính dễ gạt như vậy. Bọn hắn chí ít minh bạch một sự kiện, Định Bắc hầu nữ nhi. Nguyên bản hoàng hậu bị hào không bối cảnh Ninh Phi cho bại hoàn toàn. Ý vị này cái gì? Vòng tròn bên trong một truyền, Ninh Phi đứng phía sau thế lực thần bí a. Vương đô lại truyền tới thiên tử đối Ninh Phi y thuận tuyệt đối. Nói một cách khác, Ninh Phi nếu là muốn diệt tộc, sợ là chỉ cần nói thầm hai câu, bộ tộc này đại họa liền là khoảng cách sắp tới. Bọn nhỏ không hiểu được trong đó nguy hiểm, nhưng gia tộc nhưng lại có thể làm rõ người. Cho nên, hạ cực trở thành số một không thể làm cho người ta. Vô luận nam nhân nữ nhân, đều phải gắt gao nhớ kỹ hắn bộ dáng. Giờ khắc này, tiêu điều trong đêm mưa, Trịnh công tử một bên đầu thấy được hạ cực. Cái này, xuẩn, chữ liền cắm ở yết hầu. Rốt cuộc nhà không ra đằng sau chữ. Hắn thở dài một hơi, đang chuẩn bị nói điểm cái gì, nhưng phía sau hắn áo tím Hứa công tử đã chạy đi ra. Cẩm Trúc Thành Hứa gia Hứa Tiêu Văn gặp qua Tiêu Giao Hầu. Từ lâu này Thanh Trúc ủ lâu năm chính là có điểm đặc sắc rượu ngon. Không biết tại hạ là có phải có hạnh mời Tiêu Giao Hầu uống một chén. Trịnh công tử ngẩn người, đáy lòng thầm mắng vài câu, biến sắc. Lập tức gạt ra cười đùa tí tưởng bộ dáng, đứng ở áo tím công tử bên người nói, Cẩm Trúc Thành Trịnh gia, Lan, Hạ Cực nhìn một chút nằm dạp trên mặt đất vô cùng bẩn mập mạp. Lại nhìn một chút lấy Quang Vinh xinh đẹp lại choáng váng một đám người. Lại phun ra một chữ. Lan, Trịnh công tử cùng Hứa công tử dọa đến sắc mặt trắng bệch. Xoay người chạy, những người còn lại vậy giải tán lập tức. Một lát sau, quán rượu dưới mái hiên. Tiểu nhị đưa ra một bàn lại một bàn món ăn nóng. Hắn cẩn thận cúi đầu khom lưng. Sợ vị này vương đô đến quý khách không vui. Hạ Cực hướng cái kia vô cùng bẩn mập mạp trước mặt đẩy một cái. Nói khẽ, ăn đi. Hắn tay phải nắm một chung thanh trúc ủ lâu năm. Uống một hớp, thầm thì thầm thì thầm thì. Hắn bên cạnh thân cái kia mập mạp trực tiếp đem mặt ghé vào cái chậu bên trên. Há mồm liền cắn, rất giống một đầu chân chính heo. Mập mạp quần áo trên người bị nhánh cây, đá nhọn vẽ từng cái lỗ hổng, lộ ra vô cùng chật vật, mà một trương chất phác mặt không ngừng phát ra, ụp ụp, thanh âm. Hắn ăn rất gấp, liên tục mấy lần sạc đến, mà bắt đầu ho khan. Ăn chậm một chút, sẽ không có người cùng ngươi đoạt. Hạ Cực lộc cộc uống vào rượu ngon. Hắn hôm nay chỉ là trong lúc rảnh rỗi đi ra đi đi. Lại không nghĩ rằng đụng phải loại sự tình này. Vương đô chỉ ăn tốt đẹp. Tuy có Quang Vinh phía dưới khu dân nghèo, nhưng vậy cực ít gặp được loại này bên đường ức hiếp hiện tượng. Hắn vậy không có quản cái này vô cùng bẩn mập mạp có biết nói chuyện hay không. Tùy ý hỏi, đã ăn xong, chuẩn bị đi cái nào? Mập mạp không nói lời nào, cúi đầu ủi lấy thịt, thầm thì ăn, không nhà để về lời nói, ta vậy sẽ không thu lưu ngươi, chỉ là ta hội ném cho lão bản tửu lâu này một chút vàng. Về sau ngươi mỗi lần đói bụng, liền có thể tới đây ăn cơm, thầm thì, mập mạp không nói lời nào, Hạ Cực rất có kiên nhẫn. Hắn ngồi tại mưa thu dưới mái hiên, thẳng đến nửa đêm, cái kia mập mạp đã ăn xong, tựa hồ là thật đã no đầy đủ, chính là ghé vào quán rượu trước trên ván gỗ ngủ say sưa lên. Có vị này thần tiên tại, quán rượu cũng không dám đóng cửa. Hạ Cực trong ngực móc, sờ soạng nửa ngày, lại là chưa bắt được một lượng bạc, lại bắt hai lần, lấy ra một cái khác lấy, côn. Chữ lệnh bài. Lệnh bài chất liệu rất không tệ. Cái này là trước kia tại Vương Đô Đạo Si tặng cho hắn. Nói là có thể dựa vào lệnh bài này tìm được bọn hắn. Hạ Cực trực tiếp thanh lệnh bài vứt xuống trên quầy. Gãy chút vàng. Về sau người này nếu như lại đến. Cho hắn chút ăn chán chê đồ ăn. Ném xong. Hắn cũng không nhìn nữa. Khoát khoát tay đang chuẩn bị rời đi. Trong bóng đêm, hai đoàn hình bóng bỗng nhiên bay tới, thoáng qua rơi vào quán rượu trước, một nam một nữ, nam tử rất trẻ trung, lấy bạc quần áo màu xám, giao lĩnh chỗ cài lấy ba thanh phi đao kẹp chụp, nữ tử lãnh diễm, thì lấy màu xám bạc váy ngắn, váy áo biên giới có một vệt lộng lẫy sáng kim, hai chân đình lập như liên. Cái châm cài đầu là một căn lấp lóe hàn mang châm dài. Lỗ kim bên trong kíp nổ thì là nhạt màu trắng. Tại trên búi tóc quấn quanh vài vòng. Đây là điển hình đường môn đệ tử cách ăn mặc. Hạ Cực tại Cẩm Trúc Thành đã sớm thấy qua. Chỉ bất quá cái này nữ đệ tử thân phận tựa hồ có chút đặc thù. Nếu không ăn mặc sẽ không nạm vàng. Hai người tới dưới mái hiên. Nam tử cấp tốc cúi người, nâng lên cái kia mập mạp khuôn mặt mắt nhìn, quay người cung kính nói, sư tỷ là đường chứ, nữ tử quay người, từ trong ngực móc ra một cái tín hiệu ống, siêu, một vòng pháo hoa tại đen kịt không trung nổ sáng lên. Chúng ta chờ một hồi, rất nhanh liền có người tới, đường môn nữ đệ tử nói. Sau đó bên nàng đầu mắt nhìn chính đi ra quán rượu thiếu niên. Nàng hiển nhiên không biết Hạ Cực. Thế là nghiêm nghị nói. Chúng ta bên trong đường chư là người phương nào gây thương tích. Đường chư, Hạ Cực con người chậm rãi ngưng tụ lại. lộ ra nhưng cái tên này để hắn nghĩ tới chút cái gì. Cái này Đường môn nữ đệ tử cũng không nhận ra Hạ Cực. Lạnh giọng lại hỏi lượt, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai? Bên ngoài ẩu đả ta Đường môn đệ tử, thế nhưng là không có đem ta Đường môn để vào mắt. Ngươi nếu là không nói, cái kia chính là đồng bọn. Hạ Cực cười nói, vậy ngươi biết ta là người như thế nào a? Đường môn nữ đệ tử hiển nhiên tại Đường môn địa vị vậy không tầm thường. Cười lạnh nói, Cẩm Trúc Thành bên trong Trịnh Hứa Mi tam đại gia tộc tộc trưởng gặp ta cũng phải cấp một tiếng. Tôn Sương, ngươi là ai? Ta quan tâm a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.